Chương 22, Ma đạo nguyên điển cùng ở chung. Chương 22, Ma đạo nguyên điển cùng ở chung TS, cảm tạ Phượng Hoàng nồng nhiệt khen thưởng chương này số lượng từ tương đương với 3 chương, cho nên hôm nay kỳ thực có thể coi làm 4 chương đấy, chờ ta đi viết tiểu kịch trường ở buổi trưa lúc, tùy tiện cùng ạ cổ ăn bữa cơm trưa, bất quá xem ạ cổ bộ dạng, nàng càng hy vọng Lưỡng Nghi Lạc đi làm cơm chứ củ ổ gì lúc nào trở về hử nghe được Lưỡng Nghi Lạc hỏi, ạ áo dạ kỳ ạ cổ ngẩng đầu lên. Trong mắt đều là bắt quái ánh mắt, ngay cả biểu tình cũng biến thành chế nhạo dáng vẻ tại sao muốn hỏi ạ Linh lúc nào trở về đối với Lưỡng Nghi Lạc vấn đề, nàng hết sức có hứng thú. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút, có một ít gì đó phải chờ tới nàng khi trở về mới có thể nói đáng tiếc đúng, Lưỡng Nghi Lạc cũng là biểu tình không hề biến hóa. A áo giả kỳ ạ cổ phát hiện Lưỡng Nghi Lạc vẫn rất là bình tĩnh, cũng không nhìn ra vật gì vậy, chỉ phải hồi đáp, một dạng tình huống bên dưới. Ả Linh sẽ ở 6 điểm tả hữu đến nơi đến trốn đi. Sao ưu điếm sao vậy là đủ rồi, không giải thích được đối thoại cứ như vậy kết thúc. Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục công việc của mình chạm vạng sao ưu điếm. Như Ả áo giả kỳ Ả cổ từng nói, cụ ố gì Ả Linh đúng lúc mở ra dương quán đại môn trở về chưa Ả Linh. Tọa trên ghế salon ở phòng khách, đang ở nhàn nhã nhìn TV Ả áo giả kỳ Ả cổ, nghe được tiếng mở cửa, giống như là một người bình thường thiếu nữ vậy hô lớn. Ừ bình tĩnh đáp trả. Cụ ố gì thân ảnh động người xuất hiện tại trong phòng khách. Dường như sáng sớm đi ra ngoài lúc giống nhau, trên người nữ tu sĩ phục thậm chí nhìn không thấy một tia nếp nhún, khiến người ta có loại cảm thán, à, đây chính là đại tiểu thư ý tưởng. Buổi chiều lúc, mưa cũng đã ngừng, cây dù cũng không có thủy tí, cũng sẽ không dùng đem hờ khô. Ai ạ Linh ngươi mua cơm tối lúc này ạ ảo giả kỳ ạ cổ mới phát hiện. Cụ ố gì ạ Linh trên tay dĩ nhiên mang theo một cái thật to túi nylon. Chỉ là một ít nấu cơm tài liệu, đi ngang qua lúc tiện tay mua. Đem cái túi trong tay bỏ lên bàn, ạ áo giả kỳ ạ cổ nhìn lướt qua, như nàng dự liệu, bên trong đều là cực kỳ đắt giá nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là tinh xảo sản phẩm. Đến xác thực thích hợp cụ ố gì loại này đại tiểu thư bất quá đến cuối tháng lúc, bất kể là đại tiểu thư vẫn là ở tạm người. Đều sẽ vì tiền cơm mà khổ não nghe được lầu dưới động tĩnh. Lưỡng Nghi Lạc cũng biết củ ổ gì ạ Linh đã trở về quyển sách trên tay đã hoàn thành. Mặt trên dùng chữ viết hoa ghi chép tuyệt đối thần bí, chữ như Lưỡng Nghi Lạc một dạng, phiêu giật bên trong lộ ra tuyệt đối kiên cường khép lại sách vở. Bìa mặt cũng bị Lưỡng Nghi Lạc chế tạo xong, đen nhánh bìa khắc lấy phức tạp hoa văn. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta cảm thấy đây là một bản ma đạo thư đem cầm ở trên tay đi ra phòng. Đi tới phòng khách sau, Lưỡng Nghi Lạc cùng củ ổ gì ạ Linh ánh mắt nhìn nhau một cái, không gật đầu cũng không có động tác khác, coi như là một loại kỳ dị vấn an mà cái kia túi lớn lại hấp dẫn Lưỡng Nghi Lạc ánh mắt đi tới. Nhìn thoáng qua, Lưỡng Nghi Lạc nói, ổ dĩ nhiên là mua nguyên liệu nấu ăn, xem ra hôm nay là chuẩn bị mình làm cơm sao hỏi như vậy lấy, hai vị thiếu nữ cũng là đem ánh mắt chuyển đến hắn nơi đây xem ra. Đối với Lưỡng Nghi Lạc đích tay nghề các nàng đã cho cùng tuyệt đối khẳng định bị hai vị thiếu nữ loại an tĩnh này bên trong phảng phất mang theo ánh mắt mong đợi, Lưỡng Nghi Lạc cũng cảm thấy hơi có chút áp lực. Được rồi ta hiểu, tối nay là ăn cái dạng gì thư cờ thức ăn Lưỡng Nghi Lạc bất đắc dĩ thở dài. Bất quá cho hai vị mỹ nữ làm chút cơm tới đốt thực, Lưỡng Nghi Lạc đến cũng không có gì hoán nghiệm, còn như cung tử viễn nhà bếp. Với hắn mà nói tiểu như cùng chó má giống nhau tiểu dáng Âu Tây cùng thư cờ không cần suy nghĩ, cũng biết Lưỡng người là nói cái gì, đang nói xong sau, cụ ố gì ạ Linh liền mở nhắm con mắt, cùng ạ áo giả kỳ ạ cổ mắt đối mắt lấy, trong bình tĩnh mang theo lệnh thấu xương sát khí rất đáng tiếc, ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng không phải sẽ tùy ý chịu thua bộ dạng, hai vị đã từng chiến hữu rốt. Cuộc đối địch tương hướng quên đi, chúng ta ăn trùng san sau khi nói xong. Lưỡng Nghi Lạc cũng không để ý hai người bất mãn, trực tiếp xốc lên cái túi đi vào chủ phòng, cái túi cũng không phải là rất nhẹ, cũng không biết củ ổ gì ạ Linh gầy yếu tiểu thân bản làm sao xách trở về, nên nói là thức ăn đoán nghiệm sao chủ phòng ở sáng sớm liền đã giải hoàn tất, các loại đồ gia vị tuyệt đối sung túc thực sự là đã lâu không có làm những thức ăn này. Có chút hăng hái nhìn trong túi nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là hàng cao cấp, mà số lượng cũng có 3 người phần. Cụ ố gì ạ Linh còn nhớ mình cái này không mời tự đến người, chính mình cần may mắn một chút không lắc đầu đem trong đầu buồn chán ý tưởng tống ra, Lưỡng Nghi Lạc lại bắt đầu công tác chỉ chốc lát, xào rau tiếng liền truyền ra 4 món ăn 1 món canh, tuyệt đối truyền thống, nhưng cũng là sắc hương vị câu toàn đem cơm nước bưng đến Nhật Quang phòng, ba người cũng không phân khách và. Chủ an vị. Được rồi, cái này coi như là dừng chân thù lao. Ăn cơm trước, Lưỡng Nghi Lạc chỉ vào thả ở trên bàn thư đột nhiên nói rằng. Uy uy chỉ là chính là một quyển sách, đa muốn Lam mở làm rủn rin sao ạ ảo giả kỳ ạ cổ chỉ là nhìn lướt qua quyển sách kia, liền mang theo ác liệt nụ cười, mắt liếc nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Một quyển sách thật sự là quá tiện nghi, ngươi nói có đúng hay không? Ả Linh Sa áo giả kỳ ạ cổ sau khi nói xong, quả quyết đi tìm đồng đội cùng nhau hỗ trợ, hy vọng hãm hại ra nhiều thứ hơn, bất quá cũng là không có bất kỳ đáp lại. Ả Linh đợi một hồi, cũng là không có trả lời, kỳ quái quay đầu, sau đó Ả áo giả kỳ ạ cổ cả người cũng không tốt chỉ thấy cụ ổ gì Ả Linh đang ở ạ cổ lúc nói chuyện, đã cầm lên Lưỡng Nghi Lạc vừa mới viết xong thư, tân tân hữu vị nhìn. Thỉnh thoảng làm ra tiêu chuẩn của mình tư thế tự hỏi. Hả ngươi đang bảo ta sao ạ cổ trong quyển sách này ghi lại tượng người thuật cùng ma thuật sư kỹ thuật vô cùng mới mẻ độc đáo, còn có thật nhiều cùng ta cổ tích ma thuật rất là tương tự ma thuật. Ở cả cái ma thuật sư thế giới, trong này tri thức cũng là đáng quý huống hồ, quyển sách này vẫn là một bộ nguyên điển. Cùng lúc đó, cụ ổ gì ạ Linstot đem ánh mắt bỏ vào Lưỡng Nghi Lạc trên người. Cặp kia bình tĩnh đen kịt trong tròng mắt cất giấu một tia không thể phát giác kích động. Đây là ngươi viết sao Lưỡng Nghi Cun, ngươi quả nhiên không có nghe ta nói sao ạ Lìn ra ảo giả kỳ ạ cổ lập tức thay đổi nổi giận đùng đùng, hung hăng nhìn cụ ô gì ạ Lìn. À cụ ô gì ạ Lìn đột nhiên biểu hiện, thật giống như một con mê mang tiểu động vật, có chút không biết làm sao. Nàng tuy là vẫn duy trì ma nữ rụt rè cùng tiêu ngạo, thế nhưng thỉnh thoảng cũng lại đột nhiên thay đổi không đáng tin cậy đứng lên. Nghe được. Dùng thư chặn mình nửa gương mặt, A Linh thật giống như ở khẩn cầu tha thứ vậy, dùng bán manh biểu tình nhìn A ảo cổ, đồng thời có chút né tránh, không muốn để cho người chứng kiến bộ dáng của mình ai thở dài. A áo giả kỳ A cổ đã bỏ đi, đây chính là hay là hố cha đồng đội chứ ngô ngươi mới vừa nói ma đạo nguyên điện vậy cho ta xem. A áo giả kỳ A cổ đột nhiên để nổi lên hứng thú, muốn đi lấy ma nữ quyển sách trên tay. Cái gọi là ma đạo nguyên điện, là đúng sách ma đạo nguyên tác. Cùng này về sau trích sao cùng thác ấn thư hoàn toàn không thể so sánh nổi, bản thân liền mang theo thần bí. Mà có thể bị trở thành nguyên điển thư, cũng không phải dễ dàng như vậy chế luyện, vậy cần một vị chân chính lớn ma thuật sư, đem tất sinh ma thuật tổng kết ở trong sách, khả năng chế tác được, một dạng tình huống bên dưới, một vị chân chính nào đó hạng kỹ thuật đạt được thế giới đỉnh phong người, trong cuộc đời cũng khả năng chế tạo ra một quyển đó chính là đại biểu cho cuộc đời của hắn tổng kết. Loại vật này một dạng đều bị ma thuật hiệp hội cất giấu hoặc là kế thừa gia tộc tổ tiên di vật, cũng sẽ không dễ dàng hiện người, bởi vì có thể đạt được nào đó hạng sự vật đỉnh phong ma thuật sư quá mức hiếm hoi, mà không có bị phong ấn chỉ định còn đem chính mình nhân sinh viết ở trong sách ma thuật sư càng là lông phượng và sừng lân của ổ gì ạ Linh thừa kế vô số đời ma nữ di vật, trong đó cũng không có ma đạo nguyên điển loại vật này Lưỡng Nghi Lạc đúng sở học thực sự quá với bề bộn, hơn nữa. Trong sách ghi lại, phải không cùng cái này thế giới tri thức, chính là mạ sẻn sấy nở ghi mạ cái kia thế giới mấy ngàn năm về có chút phương diện kinh nghiệm tổng kết, không dám nói so với tệ mùn thế giới này kỹ thuật cường, nhưng cũng từ khác một phương đi hệ nở tới siển thuật thần bí, có thể nói là vô cùng hy hữu quý trọng đồ đạc. Đối với ả áo giả kỳ ạ cổ hành vi, cụ ô gì ả Linh cũng không có như nàng mong muốn. Đây là ta dùn din. Giọng nói chân thật đáng tin. Cú ô gì ạ Linh đối với mình hết thể vật chấp nhất hữu mục cộng đổ. À áo giả kỳ ạ cổ hiểu rất rõ mình người ở chung, chứng kiến như vậy, cũng chỉ được đỉnh chỉ mình hành vi. Ả Linh thực sự là keo kiệt ạ áo giả kỳ ạ cổ trên mặt của vẫn như cũ rất khó chịu. Buồn cười nhìn hai vị thiếu nữ đùa giỡn, bất kể là vị này nhiệt tình mười phần ma pháp sứ tiểu thư, vẫn là vị kia luôn là bình tĩnh ma nữ, kỳ thực nhìn kỳ đến. Cũng chỉ là hai vị đơn giản 17 tuổi thiếu nữ A một đêm này, lại đang cái này bình thường hàng ngày bên trong vượt qua, trở lại trước phòng ngủ, nghe được cả cổ đang gọi lấy, đừng quên ngày mai đi trường học Lưỡng Nghi Lạc suy nghĩ một chút, mặc dù đối với đến trường không có hứng thú gì, cũng không chuẩn bị đi, thế nhưng nếu là hay, là chuyển trường đệ nhất ngày, hay là đi một lần đi buổi tối Lưỡng Nghi Lạc lại không có ngủ, đem dư phòng tử bố đưa một cái, cuộc sống tương lai. Thì đi bắt đầu chế tác hạn định lễ lắp ráp theo ngày thứ hai đến, làm Lưỡng Nghi Lạc đi xuống lầu lúc, ả cổ đã ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị xong, đồng thời trong miệng còn đoán trách, thực sự là chậm a a ảo dạ kỳ ngươi bắt đầu đích thực đúng sớm a. Lượng Nghi Lạc vừa đem đơn giản bữa sáng bưng lên, một bên thuận miệng nói rằng, gọi ạ cổ thì tốt rồi. Dùng bữa sáng, a ảo dạ kỳ ạ cổ đến cũng càng đang hạ Lượng Nghi Lạc cách gọi. Cần đến trường thời điểm đương nhiên sẽ không ngủ nướng, làm học sinh hội trưởng làm sao cũng muốn làm gương tốt a. Chỉ chốc lát, ạ Linh xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh hai người bắt đầu dùng cơm, xem tinh thần của nàng hơi có chút kém. Chỉ sợ là tối hôm qua không có làm sao nghỉ ngơi, một mực đọc sách chứ vẫn là chú ý một chút thân thể tương đối khá, nếu như trong sách nội dung có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Lưỡng Nghi Lạc nhìn đang hưởng thụ trà đỏ Alins, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Dơ lên trương nhượng người kinh diễm gương mặt, Alins bình tĩnh nhìn một cái mắt Lưỡng Nghi Lạc, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc nhưng ở trong này đọc lên đáp ứng ý tứ. Bất kể như thế nào, một vị chân chính không phải ạ ảo giả kỳ ạ cổ loại gà mờ này mà pháp sư giáo dục, ngay cả củ ô gì ạ Linh cũng biết có bao nhiêu quý trọng. Sau khi ăn xong, ba người cùng đi ra khỏi dương quán, đi xuống núi cầu đường nhỏ, đi qua thật dài con dốc, ở một cái đầu đường phân biệt, ạ Linh sắp sửa từ một hướng khác ngồi xe đi trước lễ vườn nữ nhân học viện, mà Lưỡng Nghi Lạc cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ sắp sửa cùng nhau đến sở bà tiếu trường cao đẳng làm trường học xuất hiện tại trước mắt lúc. À ảo giả kỳ. À cổ đang đi ở Lưỡng Nghi Lạc trước mặt, tuy là thời gian còn rất sớm, nhưng cũng có lục tục học sinh đi tới trường học. Thấy được học sinh của bọn hắn hội trưởng, mỗi một người đều là dừng bước lại, cung kính vân an, giống như là đi tới thẳng thuộc với địa bàn của mình. À ảo giả kỳ à cổ cũng chỉ là gật đầu, nàng là cái loại này ưu việt học sinh hội trưởng, cũng không phải là thân dân. Sấm rền gió cuốn tắt phong làm cho tất cả mọi người đều e ngại hội trưởng người phía sau là ai, dĩ nhiên ăn mặc kỳ mồ hệ nổ đi lên học ca chắc là chuyển trường sinh chứ nghe nói là một cái đại tài phiệt thiếu ra đây. Có một chút đặc quyền không có gì chứ bất quá, thực sự là dáng dấp rất đẹp tở trai khí a tốt bộ dáng ôn nhu đây là một cái hoa mắt si nữ sinh chứ tiếng nghị luận liên tiếp, ở độ tuổi này các thiếu nam thiếu nữ, chính là thanh xuân có sức sống thời điểm. Lưỡng Nghi Lạc vẫn ôn hòa nhìn những người này, bọn họ là thuộc về tuyệt đối hai cái thế giới người, bọn họ sẽ liền giống như người bình thường sinh lão bệnh tử, cảm thụ được phổ thông bình thản nhưng lại có lẽ là nhất mỹ người tốt sinh, mà Lưỡng Nghi Lạc chính mình, đem phải đối mặt đến từ các thế giới nguy hiểm, cùng với đã lâu đến nhìn không thấy cuối sinh mệnh ngươi trước đi trong ban đi, ta đi hạ hội học sinh. Đi ngang qua lớp lúc, ạ áo dạ kỳ ạ cổ nói như thế. Nhìn ạ áo dạ kỳ ạ cổ đi xa, Lưỡng Nghi Lạc mở ra cửa phòng học. Tất cả mọi người hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc hành chú mục lễ, bất quá loại vật này một điểm áp lực cũng không, nhìn một chút phòng học chỗ ngồi, phía sau không vị trí rất nhiều, Lưỡng Nghi Lạc một chút suy tư liền đi về phía gần cửa sổ xếp sau, cái kia hay là nhân vật chính chỗ ngồi đối mặt chuyển trường sinh, mỗi cái trường học học sinh đều sẽ có lấy đồng dạng hành vi Lưỡng Nghi Cun là mới vừa chuyển tới đúng á Lưỡng Nghi Cun cùng cái kia xem giấy lụa thành phố Lưỡng Nghi ra đúng có quan hệ. Gì sao nơi đó chính là nhà của ta à, tại sao lại muốn tới đến cái thành thị nhỏ này đây? Lưỡng Nghi Cun trước kia là ở đại thành thị đi học chứ bởi vì từ nhỏ cơ thể của ta liền không được, phụ mẫu liền để cho ta đi tới nơi này đến trường, cái này bên trong hoàn cảnh tốt hơn đây. Thì ra là thế a thanh âm kỳ kỳ cha cha vây quanh Lưỡng Nghi Lạc, các loại vấn đề theo nhau mà đến, Lưỡng Nghi Lạc nhưng thật ra rất hòa khí từng cái giải đáp, với hắn mà nói, những người này có thể cũng liền hôm nay thấy một ngày, về sau không đúng thỉnh thoảng sẽ chạm mặt, thế nhưng mọi người tất cả đồng thời xuất hiện, cũng chỉ một điểm này. Mà đối với này thời kỳ trưởng thành các nam nữ mà nói, Lưỡng Nghi Lạc liền là một vị thể chất suy yếu. Lại đúng phi thường ôn nhu đại thiếu gia chứ nói Lưỡng Nghi Cun đúng ở chỗ này một người ở nơi nào vậy hoàn toàn chính xác là một người ở, hiện tại ở tại chó trắng khâu sở dương quán bên trong. Ai ai tỏa kia ú linh công quán sao nghe nói là cụ ổ gì nhà tài sản chứ xem ra, đối với tòa thành thị này người mà nói, tòa kia dương quán tìm nổi danh, bất quá cũng vậy, tại như vậy một tòa bắt đầu hiện đại hóa trong xã hội, còn có một tòa khí tức thần bí nồng đậm dương quán. Muốn không biết đều không được, nếu không phải là sở dương quán chô ở núi cầu trên đều bị bố trí ma thuật kết giới, để người thường đến đó phụ cận liền đều sẽ theo bản năng ly khai, cụ ố gì dương quán sợ rằng phải bị nối. Liền không dứt đoàn người thôn phệ chứ nếu thật như vậy, vị kia ma nữ không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa đó là trong nhà cùng cụ ố gì ra có chút vắng lai, cho nên ta liền tạm thời ở nơi đâu, thuận tiện cũng có thể bị củ ổ gì nhà đại tiểu thư chiếu cố cho đại tiểu thư. A đây là thanh âm hâm mộ, lễ vườn cao y chun ở dê loa y kia đại tiểu thư sẽ bị mỗi cái trẻ tuổi nam tính đang mong đợi. Được rồi, ta nhớ được hội trưởng tốt giống như hiện tại cũng là ở kia. A một cái nam sinh nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng kêu lên. A cổ sao à, nàng hiện tại đến cũng đích xác ở nơi đâu. Á lượng nghi lạc tựa như e sợ cho thiên hạ bất loạn, khẳng định nói, đồng thời còn dùng lấy ạ cổ thân mật như vậy xưng hô. Một, ở cùng nhau cái này, đây không phải là ở chung theo một ý nghĩa nào đó, coi như là đi lại, dĩ nhiên cùng hội trưởng ở chung mọi người, đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lưỡng nghi lạc, trong đó có thương hại mà càng nhiều hơn vẫn là ước ao. Các ngươi đều vây ở chỗ này, làm cái gì phải đi học đều cho ta trở lại chỗ ngồi đi. Lúc này, ạ cổ đột nhiên vào phòng học, giống to mọi người lập tức liền yên tĩnh lại, quy quy củ củ về tới chỗ ngồi của mình. A áo giả kỳ ạ cô tự nhiên không phải là vì cứu lưỡng nghi lạc, mà là sợ vị này bị vây xem ma pháp sứ có thể hay không đột nhiên phiền táo, đứng lên đại khai sát giới ở ạ cổ cũng sau khi ngồi xuống, cảm giác bốn phía ánh mắt đều chú ý cùng với chính mình, trong tầm mắt ý tứ cùng từng lui tới bất động, không rõ ý tứ hàm xúc vô cùng nghiêm trọng, để cho nàng như nghẹn ở cổ họng thế nhưng ạ áo giả kỳ ạ cổ lại không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể để tức giận biểu tình nở rộ tại chính mình mỹ lệ. Trên mặt, hy vọng có thể bỏ đi những thứ này ánh mắt. Đi học đối với lưỡng nghi lạc tới nói không có bất kỳ mới mẻ, mà đang nghỉ ngơi lúc, hắn nghe nói ở ngày hôm qua nơi đây còn có một danh mới chuyển trường sinh, dường như hay là đến từ ngọn núi. Lưỡng nghi lạc trong lòng hơi động, hắn mặc dù không biết đạo ma pháp khiến cho đêm cụ thể đồ đạc, nhưng cũng biết, vị này học sinh chuyển trường phải là hay là vai nam chính. Đi tới năm thứ hai tiểu đội C, thấy được vị thiếu niên kia đây là một cái phổ thông người thiếu niên, nhìn phi thường gầy yếu, nhưng trên thực tế thân thể rất là cường tráng, trên người còn mang theo người miền núi chất phác, xem như vậy, cũng không có có đặc thù gì năng lực, cùng phết bên trong sỉ dự cái loại này nhục thân chiến anh linh, cùng với sủ kỳ hiểm trong sỉ kỳ nạ này ạ mở ra trực tử ma nhãn đánh ngã 27 tổ cảnh giới kem có chút xa hắn cũng liền so với hắc đồng làm cũng vị kia. Tay trói gà không chặt nam nhân cường chứ bất quá trong lòng thiếu niên này tuy là cũng là dũng cảm mà kiên cường. Nhưng lưỡng nghi lạc trên thực tế, đối với hắc đồng làm cũng càng thêm thưởng thức, bất quá ở chỗ này, thưởng thức thuộc về thưởng thức, muội muội của mình cũng tuyệt đối không có khả năng tặng cho hắn ô. Hắc đồng cun, ngươi cũng có vi khởi nguyên vì cấm di muội muội đây, thực sự là may mắn một đời a ở người khác cửa lớp học đi thần lưỡng nghi lạc. Ánh mắt chăn đơn tinh khiết lại có chút nhạy cảm xì dù kỳ sao dù dịu phát hiện. Cái kia, ngài có chuyện gì sao tuy là nhìn đối phương cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, thế nhưng xì dù kỳ sao dù dịu cũng là theo bản năng dùng giọng tôn kính. Không thể không nói, so với những người bình thường kia, xì dù kỳ sao dù dịu ở sâu trong nội tâm, càng có thể phát hiện lưỡng nghi lạc đáng sợ xin lỗi. Vừa rồi mất thần chỉ là nghe nói nơi này có vị cùng ta chỉ kém một ngày chuyển trường sinh, cho nên hiếu kỳ tới xem một chút. Hướng về phía xì rủ kỳ xào rủ dự cù cười ôn hòa. Năm thứ hai tiểu đội A, lưỡng nghi lạc, xin nhiều chỉ giáo cười híp mắt đưa tay ra. A, năm thứ hai tiểu đội C, ta go ý xì rủ kỳ xào rủ dịu. Luôn cuống tay chân cùng lưỡng nghi lạc nắm tay, đối với người thành phố những thứ này hành vi. Hắn còn có chút không phải thói quen. Xì dù kỳ cun sao nghe nói ngươi là từ ngọn núi tới, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút thích ứng nơi đây. Tạ ơn, cảm tạ phất phất tay, nếu gặp được nguyên tắc vai nam chính, lưỡng nghi lạc cũng không có còn lại hứng thú. Xì dù kỳ sao dù có điểm ngẩn người nhìn lưỡng nghi lạc ly khai, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với lưỡng nghi lạc cảm giác lại đúng khá vô cùng làm sao vậy xì dù kỳ côn vị kia lưỡng nghi cùng ngươi nói gì không không phải, cũng không có gì. Phải không bất quá nghe nói vị kia lưỡng nghi dĩ nhiên cùng hội trưởng ở chung A.